Chương 4, giải quyết, thí nghiệm hắc khí hiệu quả. Sách mới, đánh giá, hoa tươi. Một trưởng vô chết kính quỷ, Tô Thanh mở vòi bông sen rửa tay. Tựa hồ bởi vì kính quỷ kêu thảm hù đến một bộ phận quỷ, vòi nước nước cũng không có giống trong phim ảnh diễn một dạng biến thành dòng máu. Cũng không như trong tưởng tượng đần như vậy. Sau khi tắm trà trà tay, trở lại FNZ Kha Cờ Hờ. Cùng đồng dạng quán trọ một dạng, gian phòng là mở rộng ở giữa, giường chiếu cùng với FNZ Kha Cờ Hờ. Nhìn xem TV đi. Tô Thanh cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV. Mở ra sau khi, trên TV cũng còn không xuất hiện truyền hình tiết mục, mà chính là một cái tối tăm hình ảnh, bên trong còn có một cái giếng cạn, phối hợp an tĩnh bầu không khí có chu tờ doa người. Xạ đạ cổ giả mạ mụ giả Tô Thanh có chút ngoài ý muốn, trong miệng nhỏ giọng thầm thì no y ách ách ách một trận kỳ tiếng quái khiếu vang lên, màn hình TV hoa một cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại ống kính phía trước. Ao ao ao lúc này, TV phía dưới đột nhiên chảy ra rất nhiều nước, ngay sau đó một cái sưng vù lại trắng bệnh cánh tay theo TV viền dưới vươn ra. Ta giúp ngươi đi. Không đợi cánh tay rơi xuống đất, Tô Thanh tiến lên một bước bắt lấy đối phương cổ tay, còn lộ ra một cái thiện ý mỉm cười. Tạ tạ ngươi, thanh âm khàn khàn theo đen nhánh trong đầu truyền đến. Đừng khách khí. Tô Thanh cánh tay đột nhiên dùng lực, một tay lấy đối phương lôi ra ngoài, tại đối phương ngậm bức ánh mắt bên trong lắc lắc tay. Ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta một tay đi. Bàn tay đột nhiên nổi lên một tầng kim quang, về sau một bàn tay vỗ xuống. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, truyền hình quỷ hóa thành một đoàn hắc vụ chui vào Tô Thanh thể nội. Về sau, TV cũng khôi phục. Tô Thanh không để ý đến những thứ này quái dị, ngồi ở trên giường nhìn một hồi truyền hình, cũng không biết có phải hay không là bọn quỷ quái sợ hãi, không có một cái nào lại nguyện ý đến cửa tặng đầu người. Xem ra còn phải chính ta đi tìm. Nhìn xem thời gian, phát hiện đã 12 giờ, Tô Thanh đứng dậy sửa sang một chút cổ áo mở cửa đi ra ngoài. Những thứ này quỷ yếu như vậy, tự nhiên không sợ hãi chút nào. Cái thứ nhất, Tô Thanh đi vào cửa đối diện, một cước đi xuống cửa gỗ nổ tung vẩy ra. Đã hiểu được đây chính là quỷ nhà trọ, hắn cũng không cần khách khí, càng không cần lo lắng vấn đề bồi thường. Đi vào cửa, Tô Thanh đã nhìn thấy 4 cái quỷ tập hợp một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì, không cần nghĩ cũng biết thương lượng làm sao đối phó hắn. Không cần thương lượng, chính ta đưa tới cửa. Nói xong, không chút khách khí đi lên, tại tứ quỷ mộng bức ánh mắt bên trong vung ra 4 bàn tay, hấp thu xong hắc khí liền rời đi. Lầu 3 ha nhờ lang, Tô Thanh căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi, trông thấy môn liền trực tiếp phá cửa mà vào. Gặp phải quỷ cũng là một bàn tay vãi ra, cho tới bây giờ, không có một cái quỷ có thể chịu qua hắn một bàn tay mà không chết. Đại viên mãn đại lực kim cương trưởng uy lực quả thực đều có thể sợ. Vô luận quỷ trô nở ơ trong vách tường vẫn là sàn nhà trong trần nhà, Tô Thanh trực tiếp cũng là một quyền. Chỉ cần bọn họ không rời đi quỷ nhà trọ như vậy thì trốn không thoát Tô Thanh bàn tay. Mà hiện thực cũng là tàn khốc như vậy, bọn họ toàn bộ đều là chết tại nhà này quỷ nhà trọ. Trên ý nghĩa không đạt tới nhất định thực lực căn bản không thể thoát ly quỷ nhà trọ, cho nên chỉ có thể mặc cho xâm lược. Lầu 1, nhân viên lễ tân ngơ ngác nhìn lấy không ngừng run rẩy trần nhà, cho bụi rơi đầy đất nàng đều không có chú ý tới. Chỉ muốn mình rốt cuộc đưa lên một cái thứ gì, động tĩnh na ho lớn như vậy. Lúc này, lầu 2 lầu 3 quỷ bên trong muốn chửi mẹ. Người mẹ hắn bình thường không tiễn một chút đồ ăn tới, một đưa ra cũng là loại quái vật này, cái này không phải cố ý làm sự tình a đáng tiếc. Bọn họ không có cơ hội đem sự kiện này nói cho nhân viên lễ tân, có Tô Thanh tại, tối nay bọn họ đã định trước đi không ra quán trọ. Rạng sáng 5 giờ, bởi vì là mùa hè, một chút xíu yếu ớt quang mọc lên từ phương đông. Tô Thanh chính đang đuổi giết một cái quỷ, đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh hoàng hốt, quỷ quái toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tàn phá vứt bỏ, xem ra tràn ngập nguy hiểm quán trọ, hắn một phen ra y vo dưới, phế lầu trực tiếp biến thành lầu cao. Nhìn không thấy là bởi vì ta không có âm dương nhãn sao? Tô Thanh dò xét liếc một chút bốn phía, âm thầm nghĩ tới. Cái kia tối hôm qua vì cái gì có thể nhìn thấy hắn không biết, vì hấp dẫn đồ ăn, quán trọ bốn phía bị quỷ quái môn cố ý bố một tầng mê huyễn kết giới, phàm là tới gần người đều có thể trông thấy trong quán trọ quỷ. Mỗi khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, những thứ này kết giới liền sẽ biến mất, người bên trong chỉ cần có thể chịu tới thời gian này thì có thể còn sống sót. Mà lần này biến thành quỷ chịu tới thời gian này mới có thể sống sót. Không sai biệt lắm đầy đủ. Tô Thanh cũng không thèm để ý những thứ này, nhìn xem dần dần sáng lên sắc trời tìm tơ y chính mình áo khoác thì rời đi quán trọ. Nơi này lầu 2 lầu 3 bị hắn đều nhanh mang ra, không quay về chờ bị người trông thấy thì phiền phức. Chờ Tô Thanh rời đi, một cái cô độc bóng người xuất hiện tại quán trọ cửa lớn, chính là cái kia nhân viên lễ tân. Cảm ơn. Trong hoàng hốt, chính đi trở về Tô Thanh nghe thấy hai chữ này, vô ý thức quay đầu nhìn lại quán trọ vẫn như cũ một mảnh đen kịt, căn vốn không có có đồ vật gì tồn tại. Nửa giờ sau, Tô Thanh trở lại trong căn hộ. Dọn dẹp một chút trên thân cho bụi, tắm một cái mặc đồ ngủ đi vào thư phòng. Sau đó có thể xác định võ công vấn đề đến cùng phải hay không cùng gần nhất xuất hiện sự kiện linh dị có quan hệ. Hắn vừa cầm lấy một bản tân võ công đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Lần thứ nhất học tập xong đại viên mãn đại lực kim cương trưởng về sau, loại kia bạo dạp cảm giác đói bụng nói rõ học võ công cũng là cần đại giới, hiện tại nhà bếp thực vật đều nhanh ăn hết, nếu như tại tới một lần làm sao bây giờ chẳng phải là tại chỗ chết đói. Nghĩ tới đây, Tô Thanh cầm điện thoại lên bắt đầu chọn món ăn. Buổi sáng thời gian này điểm, vừa tốt có thể ăn một bữa điểm tâm. Lần thứ nhất ăn được 100 cân thịt, lần thứ hai cũng không nhất định kém đi đến nơi đó, hắn thẳng thắn trực tiếp điểm 10 lồng bánh bao cùng 10 bát bún thịt, một lồng có 20 cái bánh bao lớn, 10 lồng 200 cái, hẳn là đủ. Chờ một lát, bên ngoài bán tiểu ca hoài nghi nhân sinh biểu lộ hạ tướng bánh bao cầm tiến gian phòng. Sau đó bắt đầu thí nghiệm. Tô Thanh hít sâu một hơi, áp lực có chu tờ lớn, muốn là vô dụng vậy liền xấu hổ. Ê, cầu đánh giá cầu nguyện phiếu cũng có thể thuận tiện cầu điểm.